Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 919, kéo dài tính mạng. Ta biết, 10 ngày sau, nghe Tần Nhược lời nói, trong lòng của hắn dần dần hiển hiện một chút bi thương, 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần không chỗ lời nói thê lương. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều người, Trầm Mặc Như, Lưu Diễm, Kiều Diệu Lâm, Kiều Diệu Tuyền, Tần Nhược, Tần Giao, Trình Song Nhi, Tô, Trương Thải Y, Lục Như, Sinh đang hót nhan mấy phần, Tử cũng vui cười vô cùng. Đường không hết là nhân gian ấm lạnh, đếm không hết là ân oán tình trường. Đợi kiếp sau, tình sở trường, ý chỗ ngắn, cuối cùng đoạn trường. Lạnh, lạnh quá, Lý Mộc Nhiên thần trí bỗng nhiên có chút không rõ ràng. Chỉ cảm thấy thân thể vô cùng lạnh lẽo. Tần Nhược thấy thế, vội vàng ôm lấy hắn. Chỉ là thể xác tinh thần câu hàn, há lại dễ dàng như vậy ấm áp. Đại tỷ cũng là nhìn trước mắt hết thảy, bỗng nhiên chỉ gặp nàng chậm rãi đưa tay, từng kiện đem trên người mình quần áo rút đi. Không hẳn sẽ công phu một bộ rung động lòng người thân thể xuất hiện trong phòng. Tần muội muội, vẫn là ta tới đi. Tần Giao thấy thế, tự nhiên biết rõ đường nàng muốn làm gì. Tránh ra, đại tỷ coi trọng nhất chính là lễ nghĩa liêm sỉ. Thế nhưng là vì Lý Cửu, hết thảy cũng chỉ là phù vân. Nàng từng kiện đem Lý Mộc Nhiên quần áo rút đi. Tiến ổ chăn ôm thật chặt Lý Cửu. Tần Nhược nhìn trước mắt hết thảy, im ắng rơi xuống nước mắt Kiều Thư Thư. Ta sai, nghe Tần Nhược lời nói. Kiều Diệu Lâm, mỉm cười nói. Ngươi không có sai, là ta sai. Lý Cửu lớn nhất đúng. Mất đi sau tài chân quý còn có ý nghĩa gì? Có lẽ ta chính là ngu như vậy tử đi. Lạnh, lạnh quá. Lý Mộc Nhiên giờ phút này ý thức hôn mê. Chỉ cảm thấy mình tựa hồ rơi vào hầm băng đồng dạng lạnh lẽo. Tần Nhược thấy thế về sau, trong lòng lo lắng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm. Hộp không lớn, nhưng lại dị thường tinh xảo. Đó là cái gì? Đại tỷ nhìn trước mắt sự vật không rõ ràng cho lắm hỏi. Tần Nhược nghe xong, bỗng nhiên gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Sau đó âm thanh cùng đại tỷ giải thích. Cái sau nghe xong, mặt táo hồng một mảnh. Muội muội ngươi làm sao có như vậy cảm thấy khó xử đồ vật? Tần Nhược nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên nói. Tỷ tỷ, ta thuở nhỏ tại Minh giáo lớn lên, cũng hiểu được một số thải bổ chi thuật, mà ta bản thân cũng thân chúng kỳ độc. Nếu để cho tướng công ăn vào cái này dương tham, sau đó cùng ta song tu, liền có thể hấp thụ ta công lực, đến lúc đó tướng công thời gian còn có thể dài hơn. Chúng ta còn có tìm kiếm nguyên nhân thời gian. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đại tỷ lúc đầu nghe được 10 ngày mạng sống thời gian, đã sinh không thể luyến. Nhưng là bây giờ Tần Nhược còn có kéo dài tính mạng thời cơ. Gặp nàng muốn nói lại thôi, liền vội hỏi nói. Chỉ là cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ là, chấm ngoặc kép. Tần Nhược có chút ngượng ngùng đối đại tỷ nói. Cái sau nghe xong, mắt nhìn trước người Lý Mộc Nhiên, trong nháy mắt đỏ mặt một mảnh nói. Chỉ cần có thể cứu người bá vương này, ta thì thế nào? Dù sao ta Kiều Diệu Lâm đời này sinh là người khác, chết là hắn quỷ. Xong đại tỷ chậm rãi đem thân thể hướng phía dưới. Tần Nhược nhìn lấy đại tỷ vùi sâu vào trong chăn. Sau đó ở giữa trong chăn chỗ chậm rãi nhúc nhích. Trong óc nàng nhớ tới ban đầu ở Lư Châu Thành lúc, chính mình cùng tướng công tình đáo thâm xử lúc, làm xuống cảm thấy khó xử sự tình. Sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu hót. Tuy nhiên nàng là Minh giáo yêu nữ, nhưng lại là tà giáo bên trong thuần khiết nhất một vị. Không hẳn sẽ công phu đại tỷ khóe miệng mang theo từng tia màu trắng đồ vật. Tần Nhược thấy thế về sau, trên mặt mang theo trêu chọc Kiều Thư Thư. Tướng công tư bản vẫn là rất hùng hậu đi. Tần Nhược mặc dù đối với mấy cái này không phải hiểu quá nhiều, thế nhưng là vung mạnh mẽ đến, đại tỷ lại là vẫn là kém nàng không ít đâu. Giờ phút này nghe nàng lời nói, Kiều Diệu Lâm lật một cái liếc mắt. Sau đó nói, hừ, Tư bản hùng hậu không hùng hậu ta có thể không biết. Nếu không ngươi đến thử một lần. Gặp đại tỷ như thế một. Tần Nhược uốn éo một cái dáng người. Sau đó ý vị thâm trường nói. Thử một lần cũng không cần. Ngươi vừa tài làm qua sự tình. Ta đã sớm cho tướng công làm qua. Cái gì? Kiều Diệu Lâm nghe nàng lời nói có chút không dám tin tưởng vươn tay chỉ. Chỉ hắn nói. Ngươi, các ngươi, mắc cỡ chết người. Không chỉ có làm qua, mà lại kiều gia tỷ tỷ. Ngươi biết rõ đường ở nơi nào sao? Đại tỷ nhìn lấy nàng thần sắc bỗng nhiên cảm giác có chút không đối trải qua. Sau đó thăm dò tính hỏi thăm, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hì hì, chính là tại Lư Châu Kiều Phủ. Các ngươi, hừ, đại tỷ lúc này mặt liền như là chín mọng táo, tựa hồ có thể chảy ra nước. Hai người song sau, Tần Nhược chậm rãi đi lên phía trước, khẽ vươn tay vung lên đắp lên Lý Mộc Nhiên trên thân chăn mền. Lòng dũng cửu thiên, kình thiên nhất trụ, nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Tần Nhược không khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên, sau đó từ từ đi tới trên giường, lấy ra dương tham, sau đó chắp tay trước ngực, bỗng nhiên phát lực, này dương tham trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên, Tần Nhược thì thào nói, tướng công, hôm nay qua đi Nhược Nhi chính là ngươi người, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, xong. Chỉ gặp nàng đem này dương tham bột phấn để vào Lý Mộc Nhiên trong miệng. Sau đó một thanh chân khí. Đem những cái kia dương tham độ đi vào. Tần muội muội, người cho Lý Cửu ăn cái gì? Hắn thân thể làm sao như vậy hồng? Đại tỷ lúc đầu xấu hổ tại cùng Tần Nhược thẳng thắn gặp nhau. Dù sao vừa tài chính mình còn che kín chăn mền. Thế nhưng là lúc này không có bị tử. Nguyên bản nàng còn tại lấy tay che chắn. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên bây giờ lại như là giống như lửa thiêu cả cá nhân trên người trong nháy. Mắt đỏ rực, tỉ tỉ, mặc muốn lo lắng. Đây là uy quốc tiến cung dương tham. Có tư dương công hiệu. Ngày bình thường tầm thường nam tử ăn được 3 năm phiến đều sẽ dương lực quá nặng. Tướng công vừa tài ăn dưới một cây. Hiện tại tất nhiên là liệt hỏa đốt thân thể. Phải làm sao mới ổn đây? Đại tỷ nghe xong, giật mình. Lại là liền thân tử đô quên che chắn, nhìn mắt ở một bên chậu nước, liền muốn cầm khăn mặt, bỗng nhiên tay bị bắt lại. Kiều thư thư ngươi tốt đại a. Đại tỷ không biết đường Tần Nhược là cái gì, theo cái sau ánh mắt nhìn một cái, chỉ gặp nàng thế mà gấp nhìn mình chằm chằm trước ngực. Lúc này che nói, ngươi làm cái gì, đều là nữ tử, có cái gì tốt che lấp, dù sao hiện tại tướng công hôn mê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiều Diệu Lâm hôm nay là triệt để kiến thức đến Tần Nhược yêu nữ tính cách. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy nhưng cũng là trắng như tuyết một mảnh. Sau đó nói, Tần muội muội cũng là à không? Chỗ nào so với tỷ tỷ còn có chút chênh lệch đại. Hai nữ nhân lẫn nhau một phen về sau. Tần Nhược giải thích nói, tướng công mặc dù hiện tại liệt hỏa đốt tâm. Thế nhưng là đang muốn như thế, hắn có thể với tốt hơn hóa giải ta công lực, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tần Nhược xong, chậm rãi đứng lên thần đến, nhìn qua Lý Cửu, cắn chặt môi đỏ nói một mình nói. Tướng công, thiếp thân đến, xong, chậm chậm ngồi đi xuống. Đại tỷ nhìn trước mắt cảm thấy khó xử một màn, tự nhiên là không thể có tâm tư xem tiếp đi, đang chuẩn bị cùng áo rời đi. Bỗng nhiên bị Tần Nhược nắm chắc. Kiều thư thư, chớ đi, ta sợ ta một người không chịu nổi cái này dương tham uy lực. Đại tỷ nhìn trước mắt hai người cảm thấy khó xử tư thế cơ thể. Trong lúc nhất thời lại là sửng sốt. Tuy nhiên trong lòng sớm nghĩ tới một ngày như vậy. Nhưng là chính đang một ngày này tiến đến thời điểm. Nàng chẳng biết tại sao. Trong lòng không ngừng run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,